Cực phẩm công tử, chương 8, tôi vì bạn mà đến, 4. Góc truyện audio.com. An Nhạc đột nhiên cảm thấy vận khí của mình có phải may mắn quá rồi không? Thông thường trong game tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng. Nam sinh chiếm hơn phân nửa, nữ sinh chỉ là số ít mà thôi. Cho nên nam chơi nhân vật nữ, còn gọi là nhân yêu cũng chiếm một tỷ lệ nhất định. Lúc nãy cô còn cho rằng vị cô nương này có thể là một nhân yêu. Nhưng hiện tại xem ra thật đúng là một em. Cô dường như thấy được ở bên kia màn ảnh là một cô nương đáng yêu đang giả bộ uốn éo giọng nói. Vì thế An Nhạc đổ một thân mồ hôi lạnh. Cô đối với mấy cô bé như vậy thật không có năng lực tiếp nhận. Được rồi, thật ra là em người ta đáng yêu. Thân thiện, là cô phản ứng thái quá thôi. Kế tiếp An Nhạc giả câm giả điếc, trong lòng buồn bực tiếp tục đánh quái. Bất kể em kia nhắn tới cái gì cô cũng không nhìn. Qua một hồi lâu, đoán chừng em kia cảm thấy vô vị rồi. Dù sao chuyện lấy mặt nóng dán mông lạnh của người ta không phải ai cũng có thể làm được. Cho nên cô bé kia im lặng, thế giới rốt cục thanh tĩnh trở lại. Nhưng thanh tĩnh không lâu lắm, trên màn hình lại nhảy ra một thông báo. Tay An Nhạc thoáng run một cái, dĩ nhiên không phải vì em lúc trước, mà là vì cái tên cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Hệ thống, bạn tốt công tử thế vô song của bạn đã login, rốt cục người An Nhạc đợi cũng đã đến. Cô làm sao có thể không kích động, cô lập tức mở ra giao diện bạn tốt, phía trên xuất hiện cặn kẽ tin tức của hắn. Tên người chơi, công tử thế vô song, nghề nghiệp, kiếm khách. Cấp bậc, 65, khu vực đang ở, môn phái. An Nhạc đọc nhanh qua, lại có cảm giác khóc không ra nước mắt. Hắn cấp 65 rồi à, phải mất bao lâu cô mới theo kịp đây? Hiện tại trên bảng xếp hạng người chơi có cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới ở cấp 70 thôi. Đây là thành tích tốt nhất trong vòng 2 tháng kể từ sau ngày mở bản beta. Chẳng lẽ mỗi ngày cô đều phải online luyện cấp? Ice. Xem ra vào trò chơi quyến rũ học trưởng cũng không phải chuyện dễ. An Nhạc đang rung đùi hết sức đắc ý. Bỗng nhiên trên thế giới xuất hiện một câu nói khiến cô mù cả mắt. Thế giới, Tố Y Thanh Nhan, công tử thế vô song. Ngươi cưới ta đi, không thì ta gả cho ngươi cũng được. Thế giới, Tố Y Thanh Nhan, công tử thế vô song. Ngươi cưới ta đi, không thì ta gả cho ngươi cũng được. Nha. Có lầm không vậy, cô còn chưa có hành động, đã có người lên kênh thế giới công khai tỏ tình với hắn rồi. An Nhạc cầm chai nước suối bên cạnh, uống một ngụm lớn, uống nước xong cô liền bình tĩnh lại. Người khác tỏ tình chứng tỏ học trưởng trong trò chơi còn chưa kết hôn. Cho nên cô vẫn còn có cơ hội. An Nhạc tiếp tục nhìn tình hình trên kênh thế giới. Thế giới, một mình ta tỉnh, ngàn chén không say, lại nữa. Thanh Nhan em, ngươi ngã vào lòng ta này. Loại đàn ông không biết thương hương tiếc ngọc đó có gì tốt chứ? Thế giới, vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi. Vây xem, có ai muốn đánh cược không? Cược xem hôm nay đại thần có đáp lời hay không? Thế giới, ta không thương ngươi, ta trước, ta đoán tối nay vẫn không có kịch xem. Thế giới, nhi mã, biến, đại thần cái XX. Chỉ là đồ rác rưởi, vô số lời nói không hài hòa, rác rưởi, thế giới, hoa cúc thật đẹp à, người ở trên, rác rưởi không cần giải thích, ngoài ra thu mua tài liệu toàn thế giới, có thì em mở riêng cho ta, chấm, thế giới, hoa cúc thật đẹp à, người ở trên, rác rưởi không cần giải thích, ngoài ra thu mua tài liệu toàn thế giới, có em mở riêng cho ta, cách chương.